cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 365 chập tối. Vân Thư trở về nhà, Tạ Mẫn Hành ngồi ở phòng khách tầng 1 xem tin tức tài chính như thường ngày. Trên bàn đã đặt thức ăn do người giúp việc làm, hơi nóng còn không ngừng bốc lên. "Chồng, mau qua ăn cơm." Tạ Mẫn Hành đặt điều khiển xuống, bước đi nho nhã tiến lại gần bàn ăn. "Hôm nay đến bệnh viện à?" "Vâng, ông nội Lâm đỡ nhiều rồi." "Em nói chuyện với Khinh Khinh chút rồi àm về." Tạ Mẫn Hành đề xuất. "Tiểu thư, lát nữa ăn xong đi lên phòng sách ký cái này với anh một xíu." "Ký cái gì?" "Bán em, có ký không?" Tạ Mẫn Hành nâng e khuôn mặt nhỏ của cô lên. "Có tin chồng bán em không?" "Không tin." Ăn xong, Vân Thư lập tức bị kéo vào phòng sách. Trước mặt cô là một xấp hợp đồng dày đặc tiếng Anh. "Ký đi, dày dữ vậy sao?" Vân Thư dạt mấy trang xem nhưng không hiểu tiếng Anh. Với trình độ tiếng Anh của cô, chuyện từ lúc nào vậy? "Hôm qua, thiếu phu nhân không biết sao?" Vân Thư lắc đầu, trợn mắt há mồm. "Tôi không biết, Tạ Mẫn Hành này, biết là anh có tiền. Nhưng anh ném tiền tỷ đề xả giận cho cô như vậy. Mua lại trường học thì lỗ lớn rồi. Sau này cô muốn chuyển nhượng cũng không chuyển lại được. Người giúp việc này cũng là người nhanh nhẹn cơ trí. Thiêu phu nhân, cậu chủ đây là giao trường học cho." Cô dày vò. "Hôm qua tôi nghe cậu chủ nói vậy ở nhà lớn đó." Trong lòng Vân Thư muốn bóp chết Tạ Mẫn Hành. "Mình có thể em sai một lần, mình còn có thể làm sai nữa sao?" "Tạ Mẫn Hành đâu? Cậu chủ đến công ty rồi." Vân Thư tùy ý ăn mấy miếng rồi lấy chìa khóa đến tập đoàn Tạ Thị. Tất cả nhân viên của tập đoàn Tạ Thị đều biết phu nhân tổng giám đốc bọn họ là thần thánh phương nào. Trước đó cô có đến công ty mấy lần, cô muốn gì cũng được. Hiện tại mới biết người ta là chính chủ. Khó trách lại họ Vân. Hóa ra là người tiếp nhận tương lai của tập đoàn Vân Thị. Vân Thư xông vào thang máy chuyên dùng cho tổng giám đốc. Xung quanh có người không biết nên bước lên hỏi thăm như thế nào. Đợi Vân Thư lên lầu, bọn họ mới thâm nhủ. Vân Thư đi đến tầng lầu của tổng giám đốc, trực tiếp bước đến bàn của Ngải Lâm. "Tạ Mẫn Hành có trong phòng làm việc không?" Ngải Lâm không dám tin người trước mặt cô ấy. "Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy?" "Có." Vân Thư nói cảm ơn rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc mới được đề cử là một chàng trai trẻ đầy triển vọng, trẻ hơn Tạ Mẫn Hành 2 tuổi. Anh Tạ vừa mới tiếp quản chức vụ phó tổng. Tạ Mẫn Hành đang nói chuyện với anh ta. "Cách Trương,